Bất quá đối với những đội ngũ này đều là biết được. Ở đây truyền thừa chi địa bản cũng chỉ có 4 thanh mật chưa. Phàm là đạt được trong đó một thanh, chính là có thể có tiến vào trung ương bản khối tư cách. Nên biết được, chỉ cho phép 4 chi đội ngũ tiến vào trung ương bản khối. Trong đó chỗ có truyền thừa đến tột cùng mạnh đến mức nào. Điểm này không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm huynh, cái này mật chìa 10 phần trọng yếu, sẽ khiến rất nhiều đội ngũ ngấp nghé. Vẫn là đừng quá mức lộ liễu một chút tốt, để tránh rước lấy một chút không cần thiết mầm tay vả. Lúc này, Cảnh Bình thì là ở một bên thấp giọng căn dặn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy ngược lại là xem thường cười cười, sau đó lấy ra màu đỏ ngọc bài, nhìn về phía Cảnh Bình, nói, Cảnh Bình huynh, ngươi muốn cái này mật chìa sao? Tiêu Viêm đột nhiên lời nói, khiến Cảnh Bình nao nao, trong mắt tán qua một sợi vẻ phức tạp, bất quá chợt chính là lại lần nữa lộ ra hoàn toàn như trước đây mỉm cười. Dùng đến trêu ghẹo giọng điệu nói ra, Tiêu Viêm huynh nói đùa cái gì? Chúng ta cái kia có tư cách cầm mật chìa, chỉ sợ trong tay còn không có che nóng, chúng ta liền sẽ bị xé thành phấn vụn. Tiêu Viêm hai con ngươi cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Cảnh Bình. Tiêu Viêm nghe vậy chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, không cho đáp lại, mà lúc này, giữa không trung vang lên một đạo chìm dáng dấp thanh âm. Truyền thừa chi địa, cách kết thúc còn có 30 ngày, mời tất cả đội ngũ nhất thiết phải chạy tới trung ương vân bàn. Nếu không đem không tư cách tiến vào cuối cùng huyễn cảnh. Thất lạc giới không, thanh âm từ phía chân trời truyền vang mà ra, sở hữu đội ngũ đều là dồn dập nghe tiếng, chợt nhìn về phía không sợ chiến đội lúc, đều là lộ ra một vệt không cam lòng thần sắc, bất quá lại là không người dám có hán niệm, chợt chính là dồn dập lướt đi, hướng phía trung ương mà đi, chúng ta cũng nên động thân, nơi này cự ly trung ương vân bản chí ít cần 10 ngày mới có thể đến. Đương nhiên, trong đó còn cam đoan không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đinh Duyệt thanh âm truyền ra, nàng tại không gian giới tử bên trong, tùy tiện đều lưu ý lấy bây giờ phương vị cùng động tĩnh. Thời gian đích thật là có chút gấp gáp, chúng ta còn phải tiến vào trung ương bản khối. Đi thôi, chúng ta cũng nên động thân. Tiêu Viêm cười nói, không lọt vào mắt chung quanh những lửa nóng kia ánh mắt. Sau đó xác định phương hướng về sau, chính là chậm rãi quay người, dẫn không sợ chiến đội hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Kiếm vực một đám, Lộ Xuyên cùng Tô Trạch nhìn xem đi xa không sợ chiến đội một đám. Cũng là cắn răng một cái, năm ngón tay thành quyền, bóp vang lên kèn kẹt, Tô Trạch sắc mặt càng là âm trầm. Mẹ nhà hắn, lần này không chỉ có không được đến truyền thừa, còn bị cái này đáng chết không sợ chiến đội hố 20 trăm triệu tiên nguyên khí đan. Bây giờ trong tay chúng ta tiên nguyên khí đan, đã không nhiều lắm, được nghĩ một chút biện pháp. Tô Trạch nói, lúc này bên cạnh hắn kiếm khí phun ra nuốt vào, chợt đem ánh mắt nhìn về phía quanh mình huyền lập một chút đội ngũ. Ánh mắt của hắn vô cùng lăng lệ, quanh mình chiến đội chính là dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất trốn cách. Bất quá Tô Trạch đem tải không sợ chiến đội trên thân bị tức toàn bộ đều rơi tại những này chiến. Đội trên thân, dù sao chính là ba đại trung đẳng giới không kiếm vực. Những này chiến đội mặc dù đều là đến từ trung đẳng giới không, nhưng chỗ nào lại sẽ là bọn hắn đối thủ. Kiếm vực một vòng thu hết, chính là ở đây chút chiến đội trên thân, sẽ mất đi 20 trăm triệu tiên nguyên khí đan lại cho tìm trở về. Như thế như vậy, Tô Trạch mới xem như tiêu tan ngôi giận, chúng ta cũng đi, cái kia không sợ chiến đội mặc dù cường hãn, bất quá ta nghĩ phía trước cần phải có không ít cường đội đang chờ bọn hắn. Nói không chừng chúng ta còn có thể ngồi tu một đợt ngư ông thủ lợi. Tô Trạch trên mặt mang một tia cười lạnh, Lộ Xuyên cũng là gật gật đầu, nếu là không có cơ hội liền tận lực không nên trêu chọc. Bọn hắn rất mạnh, chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Chỉ cần có thể tiến vào thất lạc giới không thuận tiện. Về phần cái này trung ương bản khối truyền thừa, không cần thiết đi bốc lên quá lớn phong hiểm. Lộ Xuyên thì là cùng Tô Trạch ý kiến khác biệt, hắn thực lực không có Tô Trạch mạnh, bất quá hắn trong mắt tinh mang lấp lóe. Mà Tô Trạch vẫn chưa phản bác, hiển nhiên Lộ Xuyên tại kiếm vực cái này chiến trong đội chính là chân chính thủ lĩnh, hết thảy đều từ hắn tới làm quyết sách. Truyền thừa chi địa kết thúc còn có 30 ngày, sở hữu đội ngũ đã là dồn dập hướng phía trung ương mâm tròn tiến đến. Trung ương mâm tròn ở vào trung ương bản khối một bên, sở hữu từ truyền tống chi địa người còn sống sót đều muốn đi trước trung ương mâm tròn, cũng như thứ nhất ảo cảnh thông thiên trụ cần cưỡi mâm tròn tiến về cái tiếp theo huyễn cảnh, cũng là tranh tài điểm cuối cùng. Thất lạc giới không, Tiêu Viêm một đám tốc độ không nhanh không chậm, thời gian đối với tại bọn hắn đến nói vẫn tương đối dư giả. Trên đường đi cũng là gặp một chút đội ngũ, bất quá nghe được không sợ chiến đội cái danh này thời điểm. Đều là giật mình tè ra quần, dồn dập chạy trốn, sở dĩ, Tiêu Viêm bọn hắn cũng chưa đụng phải chuyện khác cho nên. Trên đường đi vẫn tương đối thuận lợi, mà về phần ban đêm thú triều, không ít đội ngũ đều là tránh né mũi nhọn, bất quá đối với không sợ chiến đội mà nói, thú triều quả thực chính là vì bọn họ luyện tập mà chuẩn bị. Mỗi một lần thú triều, cuối cùng đều là biến thành mấy cái lẻ tẻ ma thú thối lui. Cứ như vậy, 10 ngày nhoáng một cái mà qua, vô số thân ảnh từ trên đường chân trời không ngừng lướt qua. Mà bọn hắn chỗ tiến về đều là cùng một nơi, đó chính là trung ương mâm tròn. Xa xa, chính là có thể nhìn thấy một cái cự đại mâm tròn huyền lập cùng giữa không trung. Quang mâm tròn diện tích chính là có vạn trượng lớn, có thể dung nạp nhân số tự nhiên là không cần nói cũng biết. Sở hữu chiến đội đều là chạy tới trung ương mâm tròn. Mà Tiêu Viêm một đám cũng là tại biển người dòng lũ bên trong chậm rãi rơi xuống cái này trung ương. Mâm tròn phía trên, nhìn xem nhân khí vô cùng tràn đầy trung ương mâm tròn. Không sợ chiến đội một đám cũng là không khỏi chậc chậc lưỡi. Nơi này đã là trận thứ hai huyễn cảnh. Trải qua trận đầu huyễn cảnh cùng trận thứ hai truyền thừa chi địa đào thải bây giờ còn lại đội ngũ. Đã không nhiều lắm, bất quá đều hội tụ vào một chỗ lúc. Tràng diện như cũ vô cùng hùng vĩ, huyên náo tiếng người tại mâm tròn phía trên truyền vang ra. Lại còn có nhiều như vậy đội ngũ, xem ra tiến vào sau cùng huyễn cảnh chỉ sợ cũng tránh không được đại chiến. Tiêu Viêm rung động nhìn xem một màn này, còn tốt mâm tròn diện tích rộng lớn, mặc dù chiến đội số lượng đông đảo, nhưng cũng không có chen chúc cảm giác, mà chỉ có tại mâm tròn phía trước, người ở đó lưu lại là nhiều nhất, mà tại dòng người cuối cùng, truyền đến trận trận tiếng đánh nhau. Xa xa, Tiêu Viêm nhìn thấy một đạo đứng lơ lửng giữa không trung thân ảnh. Đạo thân ảnh này cũng không phải là người khác, chính là đấu thần liên minh Khương Nhai. Chương 1468, thứ tư mật chìa người sở hữu tại Khương Nhai máu me khắp người. Bất quá trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn chính nắm lấy một cái tay cụt, ở đằng kia đẫm máu tay cụt bên trong, chính cầm một viên màu đỏ ngọc bài. Khương Nhai đem màu đỏ ngọc bài từ tay cụt trong tay cầm tới. Chính là thuận tay đem cái này tay cụt ném ở một bên. Tại dưới chân của bọn hắn, đều là chân cụt tay đứt, mười mấy bộ thi thể ngã trong vũng máu. Hiển nhiên trận chiến đấu này mới vừa vặn kết thúc, mà bị Khương Nhai bọn hắn xử lý chính là tìm được mật chìa đội ngũ. Bất quá chi đội ngũ này, lại là bị người khác bán, khiến Khương Nhai biết được, mới xuất hiện như vậy giết người cướp của tràng cảnh. Thảm liệt trình độ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lấy được mật chìa Khương Nhai, nụ cười trên mặt nhìn qua rất là dữ tợn đáng sợ. Quanh mình vây xem đội ngũ, đều là sắc mặt biến huyễn. Không ai còn dám đánh đấu thần liên minh chủ ý. Trung ương mâm tròn ở vào trung ương bản khối ngay phía trên. Từ trung ương mâm tròn trên hướng xuống nhìn, chính là có thể nhìn thấy trung ương bản khối toàn cảnh. Cái này trung ương bản khối diện tích cũng không lớn. Nó ở vào một mảnh hồ nước ở giữa nhất. Kỳ thực bên trên là một cái hòn đảo bộ dáng. Từ chỗ cao nhìn xuống dưới, hòn đảo bên trên có hắc vụ quấn, không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Tại hòn đảo chung quanh, thỉnh thoảng có một chút chim thú bay qua, nhưng mà tiến vào hắc vụ về sau, chính là trực tiếp biến mất không thấy. Tựa hồ mảnh này hòn đảo bị khí tức tử vong bao phủ. Tiêu Viêm cũng là tiến tới nhìn xuống phía dưới nhìn, mà tại quanh mình, chính là có thể nghe được một chút tin tức liên quan tới đảo này. Đây là Tử Linh đảo, nghe nói đảo này chính là từ minh giới rời ra ngoài. Trong đó hắc vụ toàn bộ đều là từ oan hồn oán khí biến thành. Mà lại nghe nói muốn đi vào đảo này, còn muốn qua một tòa tử môn, chỉ có nắm giữ mật chìa người mới có thể tiến vào tòa này Tử Linh đảo. Ta còn nghe nói, tòa này Tử Linh đảo đã từng có không ít đội ngũ đều đi vào qua. Lúc đi ra đều là tử thương thảm trọng, đến trong đó cái gọi là đỉnh cấp truyền thừa, cũng không có người đưa nó mang ra đến qua. Bây giờ ba cái mật chìa đều là hiện thân. Trước hết nhất xuất hiện chính là cái kia linh năng giới. Nghe nói linh hồn chi lực vô cùng cường đại, liền xem như bình thường 6 sao đấu tiên linh hồn chi lực hơi yếu, đều là khó có thể đối phó. Các nàng đã làm điên mất rồi mấy cái đội ngũ. Cái thứ hai chính là cái kia huyết thần chiến đội, bọn hắn cầm đầu là một nữ tử. Nữ tử kia cực kỳ quỷ dị, chẳng biết là tu được cái gì truyền thừa, thực lực bạo tạc, sức chiến đấu càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Có mấy chi bên trên chờ giới đội không chiến đều thua ở trong tay của bọn hắn. Mà cái kia đấu thần liên minh Khương Nhai càng là tàn bạo, bọn hắn không có tìm được mật chìa. Chi kia tên là Hỏa Tiêm chiến đội chẳng biết là ai để lộ tin tức. Bị cái kia đấu thần liên minh cho sinh sinh giết người cướp của. Hiển nhiên, tại Tiêu Viêm bọn hắn đến nơi này trước đó, đã từng xảy ra một ít chuyện, mà nghị luận những đội ngũ này sớm đã là đem tình huống nơi này mò được là khinh xa lộ thục. Đương nhiên, những tin tức này kỳ thật Tiêu Viêm đều không cần nghe. Bởi vì tới chỗ này về sau, cái kia màu đỏ ngọc bài chính là tản ra cực nóng xúc cảm. Mà lại có một loại năng lượng đặc biệt chấn động, Tiêu Viêm linh hồn chi lực quét qua, chính là tùy tiện cảm giác được cái này trung ương mâm tròn phía trên mặt khác ba đạo hồng sắc ngọc. Bài, loại cảm ứng này tựa hồ là tương hỗ tính, nơi xa Khương Nhai ánh mắt, cùng huyết thần chiến đội cùng linh năng giới đều là nhìn về phía Tiêu Viêm bọn hắn chỗ phương vị. Nhìn tới, cái thứ tư mật chìa người sở hữu cũng là xuất hiện. Khương Nhai đứng xa xa nhìn Tiêu Viêm một đám, ánh mắt của hắn nhắm lại. Thân bên trên tản ra nồng đậm túc sát chi ý, lúc này không ít đội ngũ đều nhìn chăm chú lên đấu thần liên minh một đám. Theo Khương Nhai lời nói truyền ra, ồn ào trụ ương mâm tròn bên trên trong lúc đó trở nên an tĩnh rất nhiều. Vô số ánh mắt đều là thuận theo Khương Nhai hy vọng phương hướng nhìn sang. Hắn, bọn hắn hẳn là chính là liền đấu thần liên minh đều áp chế. Trước mắt xếp hạng trên bảng đệ nhất không sợ chiến đội. Lúc này tại vô số chiến trong đội. Chẳng biết ai ở trong đó nói một câu, nguyên bản trở nên an tĩnh một chút trung ương mâm tròn. Chính là lại lần nữa nhấc lên một trận sôi trào, mà như vậy lời nói truyền vào Khương Nhai trong tai. Cái sau chính là sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, tựa hồ sở hữu vốn hẳn nên toàn bộ tập trung tại bọn hắn đấu thần liên minh trên thân ánh mắt cùng. Kính sợ, giờ phút này toàn bộ đều hội tụ tại không sợ chiến đội trên thân. Tiêu Viêm cũng không có phủ nhận, bàn tay một đám. Cái kia màu đỏ ngọc bài liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Chuyện tới bây giờ, cái này mật chìa cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Bởi vì Khương Nhai cũng sẽ không để Tiêu Viêm ẩn giấu đi. Ngược lại che giấu, lại càng dễ nhận người ngấp nghé. Ngẫu nhiên cuồng vọng, chấn nhiếp hiệu quả ngược lại càng tốt. Khương Nhai cảm thụ một chút Tiêu Viêm một đám khí tức. Chính là chợt cười lạnh, mặt bên trên lập tức là lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Dù sao chính là bây giờ thanh danh đại trấn không sợ chiến đội. Chờ các ngươi tới đây thế nhưng là không dễ dàng a. Khương Nhai tiếng cười truyền ra, đang khi nói chuyện cường đại khí thế chính là quét ngang mà qua. Trên thân chính là nhấc lên một trận vô hình áp bách lực lượng. Đám người tiếng nghị luận cũng là im bặt mà dừng, đều là mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem Khương Nhai. Tiêu Viêm hậu phương Nhiễm Xương cũng là cảm nhận được cỗ khí thế này. Nhất thời chính là khẽ chau mày, nói: khí thế thật là mạnh, tối thiểu đạt đến 7 sao đầu tiên. Mà lúc này một bên khác, huyết thần chiến đội huyết lang cùng huyết bân thiền, ánh mắt cũng là nhìn lại, trên thân mịt mờ chấn động cũng là cực kỳ không kém. Huyết lang lúc này trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, càng nhiều không gọt chi sắc, tựa hồ khi tiến vào truyền thừa chi địa về sau, bọn hắn huyết thần chiến đội cũng là như mặt trời ban trưa. Tại truyền thừa chi địa ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Lấy về phần bọn hắn trung đẳng giới đội không chiến cũng là ngạnh sinh sinh giết ra một chút danh. Khí, Bân Thiền tỷ, lần này ngươi nhất định muốn báo thù cho ta a. Huyết lang nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem đồng dạng cũng là như mặt trời ban trưa không sợ chiến đội. Tức giận hơn, huyết Bân Thiền bộ dáng yêu diễm, một đôi đỏ mắt tản ra một cỗ cực kỳ giống như tà mị cảm giác. Nàng đối với không sợ chiến đội nhưng không có huyết lang như vậy cừu hận. Trái lại. Huyết Bân Thiền ngược lại là càng thêm cẩn thận một chút. Đối với siêu nhiên biểu hiện không sợ chiến đội, Huyết Bân Thiền cũng một mực chưa từng cùng nó phát sinh qua xung đột chính diện. Bân Thiền tỷ, thực lực của ngươi đã là đi đến 6 sao đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa cũng có thể đột phá đến 7 sao đấu tiên. Mà ta cũng là 4 sao đấu tiên đỉnh phong. Chúng ta muốn tiêu diệt bọn hắn. Hiện bây giờ đã là có đầy đủ lực lượng. Huyết lang nhìn thấy Huyết Bân Thiền vẫn là như vậy sợ hãi rụt rè thái độ. Hiển nhiên là có chút không thoải mái. Huyết Bân Thiền đôi mắt đẹp thì là hướng phía Khương Nhai phương hướng nhìn liếc mắt. Bây giờ chủ động xuất thủ nếu như vẻn vẹn chỉ là vì báo thù. Huyết Bân Thiền là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu này. Bởi vì hiện khi tiến vào Tử Linh Đảo mới là mấu chốt. Cừu hận luôn luôn chuyện xấu. Nếu như ngươi không bỏ xuống được. Như vậy sớm muộn ngươi cũng sẽ chết tại ngươi cái gọi là cừu hận bên trên. Huyết Bân Thiền chậm rãi nói, huyết lang cắn răng một cái, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, trong lòng rất là khó chịu, đấu thần liên minh cái kia Khương Nhai sẽ không bỏ qua cho bọn họ. chúng ta lần này tới mục đích đừng quên, có thể không động thủ liền không động thủ. Cái này không sợ chiến đội một đường đi tới, bây giờ đã là có thể cùng bên trên chờ giới không những này thiên kiêu đợi đến. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn giấu giếm rất sâu, tuyệt không phải là một đám đơn giản mặt hàng. Huyết Bân Thiền đôi mắt đẹp nhắm lại, ánh mắt của nàng thật không có đi xem thực lực càng mạnh Nhiễm Xương. Trái lại, ánh mắt đặt ở Tiêu Viêm trên thân, ánh mắt lấp lóe,